Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 816, quy tắc quả thành thục. Siêu, không có lựa chọn ở đây cùng nhện huyết thú chiến đấu. Nhấc lên làn da ngăm đen nam tử, trên người bao phủ hào quang màu tím, rồi hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nếu có thể đem nhện huyết thú dẫn cách quy tắc quả, chờ một chút chiến đấu thời điểm, liền không cần lo lắng phá hư quy tắc quả. Đôm đốp, từng mảng lớn cây cối bẻ gãy, nhện huyết thú làm quy tắc cấp huyết thú. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, màu trắng to lớn thân ảnh tại giữa núi rừng, liền tựa như một chiếc to lớn máy ủi đất, những nơi đi qua. Cây cối bẻ gãy, núi đá bay tứ tung. Bất quá, Ruth tốc độ đồng dạng không chậm. Hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới. Cộng thêm thời gian quy tắc năng lực gia tốc. Làm tốc độ của hắn không chậm chút nào tại nhện huyết thú. Cho dù nhện huyết thú theo đuổi không bỏ. Cùng hắn cách cũng không có bị rút ngắn. Nhện huyết thú rõ ràng phát hiện Gray khó chơi. Trước mắt tiểu bất điểm cùng trước đó những cái kia tiểu bất điểm hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là tùy tiện có thể bắt được giết chết. Ken két, giác hút ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Dị biến xuất hiện, bá đột nhiên, Gray cùng làn da ngăm đen nam tử phía trước không có vật gì địa phương. Một cái cơ hồ trong suốt lưới lớn đột ngột xuất hiện. Ngăn cản Gray cùng làn da ngăm đen nam tử con đường phía trước. Hướng về Gray cùng làn da ngăm đen nam tử bao phủ mà tới. Sở qua địa phương, không trung xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Đây là uy lực đủ để đạt tới quy tắc cấp thủ đoạn. Siêu, xách theo làn da ngăm đen nam tử, Gray một cái thuấn di xuất hiện ở lưới lớn sau. Tránh thoát bỗng nhiên xuất hiện lưới lớn, mà bị lưới lớn bao trùm khu vực kia. Hết thảy cây cối thậm chí núi đá, toàn bộ tại lưới lớn dưới bị chỉnh tề địa cắt thành một khối lại một khối. Lưới chi quy tắc, Gray con mắt nhắm lại, xác định nhện huyết thú nắm giữ quy tắc năng lực. Lưới chi quy tắc, một loại có được cắt cùng trói buộc hai loại đặc tính quy tắc năng lực. Loại này quy tắc năng lực hình thành lưới gần như không thể bị chặt đứt. Một khi bị bao phủ tại lưới lớn phía dưới, trừ phi có được thuấn di loại hình năng lực đặc thù. Nếu không căn bản không có khả năng đào thoát, bá, bá, bạch, một mặt lại một mặt lưới lớn trông rỗng xuất hiện, bao phủ hướng Gray cùng làn da ngăm đen nam tử, nhưng đều bị Gray bằng vào thuấn di tùy tiện tránh né. Lại quá trình trong, không có bằng vào thuấn di cùng nhện huyết thú kéo dài khoảng cách, mà là dẫn dụ nhện huyết thú, hướng dưới núi mà đi, một đuổi một chạy, rất nhanh, Gray liền tới đến dưới núi, liền tại hắn tiếp tục rút lui về phía sau thời điểm. Làm hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh, nhện huyết thú đứng tại trên núi, cũng không tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Nghe nói rất nhiều quy tắc cấp huyết thú trí lực khá cao. Một ít trí lực thậm chí đủ để có thể so với đứa bé. Hiện tại xem ra không già. Bất quá, khoảng cách này đã đầy đủ. Gray đem làn da ngăm đen nam tử buông xuống. Ra hiệu đối phương rời đi. Tại xác định đối phương đã cách tương đối xa sau. Hắn có hành động, siêu, một cái thuấn di. Hắn xuất hiện ở nhện huyết thú đỉnh đầu. Ông không gian mê cung lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Tràn ngập hướng nhện huyết thú. Bá cảm giác được không gian ba động. Nhện huyết thú cơ hồ là bản năng nện bước tám đầu chân về sau nhanh chóng thối lui. Cũng lấy lưới chi quy tắc ngưng tụ một tấm võng lớn. Lưới hướng Gray, bất quá, lưới chi quy tắc biến thành lưới lớn. Tại cách Gray còn cách một đoạn thời điểm đột ngột biến mất. Lưới hướng về phía không có một ai địa phương. Không chỉ có như thế, nhện huyết thú cũng không có thể đào thoát không gian ba động bao phủ. nhanh chóng thối lui vài trăm mét sau bị không gian ba động đuổi kịp. Lâm vào không gian mê cung bên trong. Oanh, oanh, oanh, lâm vào không gian mê cung bên trong. Nhện huyết thú nếm thử chạy trốn không có kết quả sau. Táo bạo địa tập kích hướng Gray. Từng đạo lưới lớn xuất hiện, muốn đem năng lực người thi triển Gray giết chết. Bất quá, lưới lớn lại là mảy may không gần được Gray thân. Mỗi một lần định tới gần thời điểm, đều sẽ bị truyền tống chuyển rời tập kích hướng nhện huyết thú. Nhện huyết thú đối từ lưới chi quy tắc chế tạo lưới lớn có được năng lực khống chế. Có thể khống chế lưới lớn chạy hướng phương hướng tránh né. Mà chung quanh khu vực thì là gặp nạn. Đất đá, cây cối tại lưới lớn phía dưới. Toàn bộ hóa thành một khối lại một khối. Trên mặt đất, tràn đầy ô vuông chạng cắt vết tích. Ông Gray trong tay, đen nhánh tiểu cầu xuất hiện. Thông qua không gian truyền tống đánh úp về phía nhện huyết thú. Làm nhện huyết thú phát hiện đen nhánh tiểu cầu thời điểm đã tới không kịp né tránh. Phốp, đen nhánh tiểu cầu tựa như một viên đạn pháo lọt vào nhện huyết thú thể nội. Sau đó lại từ mặt khác một bên xuyên ra. Nhện huyết thú thân thể hai bên lập tức xuất hiện một cái lỗ rách. Dòng máu màu xanh lục lập tức tựa như nước suối theo hai cái lỗ nhỏ chảy ra. Bất quá, nhện huyết thú hình thể thực sự quá khổng lồ. Cho dù trước sau bị xuyên thấu, sở thụ thương thế cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Đối với cái này, Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thông thường mà nói, bởi vì hình thể nguyên nhân, đồng cấp huyết thú sinh mệnh lực muốn tại cùng cấp bậc huyết chiến sĩ bên trên. Trừ phi vị kia huyết chiến sĩ có được tự lành loại hình năng lực. Đen nhánh tiểu cầu từ trước người hắn lần nữa nhanh chóng bắn mà ra. Phốp, phốp, phốp, tại đen nhánh tiểu cầu xuyên tới xuyên lui phía dưới. Nhện huyết thú bên ngoài thân lập tức xuất hiện cái này đến cái khác lỗ rách. Đến cuối cùng lít nha lít nhít. Cơ hồ tựa như là tổ ong, ầm ầm, nhện huyết thú kia to lớn hình thể ầm ầm ngã xuống đất, giơ lên đầy trời bụi đất, run rẩy mấy lần, cuối cùng không có sinh tức. Gray tiến lên, thủy hệ năng lực vận dụng, thu máu, cái này chết rồi. Hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, làn da ngăm đen nam tử cùng Array gia chủ đám người dõi mắt nhìn ra xa. Giật mình nhìn trong bụi đất nhện huyết thú kia to lớn hình thể. Trong lòng tràn đầy rung động, toàn bộ quá trình chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên. Vị đại nhân kia trên người không gặp mảy may vết thương. Thậm chí liền di động đều không có di động nửa bước. Chỉ sợ sẽ là cho bụi đều không có nhiễm phải nửa điểm. Mà nhện huyết thú, mặc dù mỗi một lần công kích đều uy lực cường tuyệt. Dẫn tới đất rung núi chuyển, nhưng trên người lại là liên tiếp bị thương, đến cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ, triệt để mất mạng. Đây quả thật là con kia làm ta Array gia tộc hao tổn. Hơn 100 người quy tắc cấp huyết thú, làn da ngăm đen nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thực sự có một ít khó mà tin được. Trước mắt này một cái tại vị đại nhân kia trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào nhện. Huyết thú liền làm hại bọn họ hao tổn hơn 100 người thủ phạm. Này không khỏi quá yếu a. Tất nhiên, hắn cũng liền cho đùa thức, ngẫm lại, tình huống thật là thế nào hắn biết rõ. Tất nhiên là vị đại nhân kia thực lực quá mạnh, cho dù quy tắc cấp huyết thú ở trước mặt hắn cũng không có năng lực phản kháng chút nào. Trong lòng của hắn không khỏi trở nên kích động. Lại có hạnh nhìn thấy một vị quy tắc cấp cường giả ra tay. Hơn nữa còn cùng vị này quy tắc cấp cường giả tiếp xúc gần gũi qua. Vì đó mang qua đường. Nếu để cho gia tộc ở trong những người khác biết được, sợ rằng sẽ không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc, chuyện này cần bảo mật. Chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Gray đại nhân, làm Gray đem nhện huyết thú máu thu, cũng đem nhện huyết thú thi thể nhét vào vị diện bên trong lúc. Array gia tộc người đã tiến lên đón. Tất cả mọi người nhìn về phía Gray, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Một số người càng là mang theo ngưỡng mộ. Trước đó, mặc dù nghe nói qua Gray chiến tích, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít hoài nghi. Thật sự là Gray còn quá trẻ. Ở tình huống bình thường, lấy đối phương tuổi tác, có thể đạt tới hủy diệt cấp cũng đã xem như thiên phú không tồi. Đến nỗi đạt tới cự đầu cấp độ, càng là cơ hồ không có. Nhưng đối phương thế mà vượt qua cự đầu cấp độ, đạt tới quy tắc cấp độ, có thể cùng quy tắc cấp cường giả chống lại. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bọn họ nhiều ít vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Hiện tại bọn hắn tin, liền quy tắc cấp huyết thú đều dưới tay đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Đối phương có được quy tắc cấp chiến lực là không hề nghi ngờ. Hơn nữa còn không phải phổ thông cấp độ. Đúng như là nghe đồn ở trong như vậy có thể chống lại uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Một đoàn người cơ hồ là không kịp chờ đợi leo núi. Đi tới vừa rồi vách đá bên cạnh, thấy được quy tắc quả. Cô Lin trưởng lão, ngươi nhìn một chút đại khái còn bao lâu nữa thành thục. Array gia chủ hơi có vẻ kích động nói. Đúng, gia chủ, Array gia tộc trong, một vị giữ lại một túm màu trắng sợi râu lão giả đi ra. Đi đến quy tắc quả gần bên, quan sát tỉ mỉ, một lát sau ra kết luận nói, nhiều nhất một tháng liền sẽ thành thục. Quá tốt rồi, vô luận là Gray vẫn là Array gia tộc người đều là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thành tựu quy tắc cơ hội gần trong gang tấc, nhiều nhất còn có một tháng, liền có thể thu hoạch được. Tại vách núi chung quanh đâm xuống lều vải, nhất định phải bảo vệ cẩn thận quy tắc quả. Đúng. Gia chủ, Array gia chủ kích động phân phó, Array gia tộc tất cả mọi người là hưng phấn đáp, chỉ cần nhận được quy tắc quả, bọn họ Array gia tộc chắc chắn sinh ra quy tắc cấp cường giả. Đến lúc đó lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, trở thành uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, cho dù thánh huyết điện đều đem không làm gì được, Array gia tộc sẽ thành thánh cấp thế lực. 3 tuần về sau, trên vách đá dựng đứng quy tắc quả bỗng nhiên phiêu đãng ra mùi thơm nồng nặc. Ngửi được cỗ này mùi thơm, Array gia tộc người triệt để kích động lên. Cho dù Gray cũng là không khỏi có chút kích động, quy tắc quả lập tức liền muốn thành thục. Mùi khẳng định sẽ đem xung quanh huyết thú dẫn tới. Cẩn thận đề phòng, cần phải không thể để cho quy tắc quả bị huyết thú cướp đi. Array gia chủ kích động phân phó, sau đó lại quay người khách khí đối Gray nói. Gray đại nhân, nơi này chỗ tử vong sơn mạch chỗ sâu, tồn tại rất cường đại huyết thú. Đến lúc đó chỉ sợ còn muốn Gray đại nhân ra tay. Ta biết, các ngươi không chặn được thời điểm ta sẽ ra tay. Đè xuống kích động trong lòng. Gray gật đầu, kít dương cánh đạt tới 100 mét cự điêu. Ngao thân dài vượt qua 50 mét, tựa như một tòa di động sườn núi cự thú. Vẻn vẹn đi qua mấy phút đồng hồ, liền có huyết thú bị tức vị hấp dẫn mà đến. Array gia tộc người lập tức cùng những này máu sao sao đánh nhau. Mặc dù nơi này còn lưu lại quy tắc cấp huyết thú mùi, nhưng quy tắc quả mùi đã để những này huyết thú đã mất đi lý trí. Cho dù biết được nơi này là quy tắc cấp huyết thú lãnh địa, cũng không chút do dự chạy đến. Kít một cái hình thể to lớn toàn thân lông vũ tựa như kim loại chim khổng lồ đột phá Array gia tộc. Phong tỏa, nhào về phía quy tắc quả. Cái này chim khổng lồ hẳn là từng nuốt một ít tiến hóa dược liệu. Thực lực vượt qua hủy diệt cấp, cách cự đầu cấp độ đều đã không xa. Bất quá loại cấp bậc này, tại Gray trước mặt tự nhiên không tính là gì. Xoẹt thời gian quy tắc năng lực vận dụng, trước một khắc còn hung thế ngập trời chim khổng lồ lập tức thân thể mục nát hóa thành hài cốt. Rơi xuống phía dưới, xoẹt, xoẹt, lần lượt chém giết 5 đầu này chủng loại hình huyết thú. quy tắc quả mùi thơm đột nhiên trở nên nồng. Rồi quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy quy tắc quả màu trắng địa phương hoàn toàn hóa thành màu tím. Thành thục, đây là quy tắc quả thành thục tiêu chí. Quy tắc quả đã thành thục. Rồi lúc này liền muốn thuấn di đến quy tắc cây ăn quả bên cạnh hái quy tắc quả. Đúng lúc này, phốc, trong vách đá, một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, lao thẳng tới quy tắc cây ăn quả. Hai tay phân biệt chụp vào một viên quy tắc quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.